Nữ diễn viên toàn năng tu chân mị dạ thủy thảo. Chương 30, 30, nhìn thấy rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai nói kiện là nhất định có bằng chứng? Chẳng lẽ không thể là để dọa người sao? Tôi không tin chị Nhã Đình nhà tôi lại đi phỉ báng cái cô Yến Kinh Hồng gì đó. Có thể là Yến Kinh Hồng thật sự làm tiểu tam. Không thì tại sao vợ người ta lại tìm đến cô ta? Ủng hộ chị Nhã Đình, Yến Kinh Hồng bị vợ người ta đưa đi bệnh viện. Có thể là đi phá thai chứ không, Yến Kinh Hồng. Ăn dưa nhưng ghét những chuyện mập mờ như vậy. Xin hãy phổ biến chính thức. Nhiều người trên mạng không hiểu chuyện gì. Là ó yêu cầu Yến Kinh Hồng giải thích. Đúng lúc này, một tài khoản Weibo tên là Hoa Thanh Xuyên, xác nhận là luật sư chuyên nghiệp, đã đăng một bài viết dài. Hoa Thanh Xuyên nhận ủy thác của cô Yến Kinh Hồng, tôi sẽ chịu trách nhiệm vụ kiện phỉ báng của cô Kim Nhã Đình với tư cách là luật sư đại diện. Hiện tại thu thập chứng cứ như sau. Ghi chú, một số chứng cứ sau đây do cảnh sát điều tra thu thập. Phương thức thu thập phù hợp với quy trình pháp lý. Chứng cứ do luật sư Hoa Thanh Xuyên cung cấp rất đầy đủ. Không chỉ có ghi âm cuộc trò chuyện giữa trợ lý của Kim Nhã Đình và Thủy Quân, mà còn có bằng chứng chuyển khoản ngân hàng, cũng như lời khai ký tên của đầu lĩnh Thủy Quân. Mỗi một chứng cứ đều là bằng chứng xác thực. Phải nói rằng, chỉ trong một tiếng đồng hồ ngắn ngủi, vì quyết định của Yến Kinh Hồng, nhiều bên đã chạy đôn chạy đáo, và còn hoàn thành nhiệm vụ của mình với hiệu suất rất cao. Các cư dân mạng xem xong đều không thể bình tĩnh, rút lại con dao 40 mét định chém tiểu tam. Tôi có chút mơ hồ, xin hỏi cô gái này là ai? Làm sao mà trong thời gian ngắn ngủi hoàn thành tất cả những việc này? Cũng xin hỏi, chưa từng thấy sự xoay chuyển kinh thiên động địa nào, nhưng thời gian này cũng quá ngắn. Có cảm giác vừa mới mở màn đã kết thúc. Xin hỏi cô gái này, không thể cho khán giả chút thời gian ăn dưa sao? Đúng vậy, tôi cảm thấy mình vừa mới lấy một quả dưa ra để ăn, thì dưa đã tự động vào bụng tôi rồi. Suýt nữa làm tôi nghẹn chết. Hu hu hu, các người đều đang bôi nhọ người khác. Chị Nhã Đình nhà tôi tốt như vậy, làm sao có thể làm chuyện này? Nhất định là trợ lý ngu ngốc tự làm, không liên quan đến chị nhà tôi. Ủng hộ lầu trên, tuyệt đối không phải Nhã Đình làm, nhất định là trợ lý ngu ngốc. Trợ lý ngu ngốc cút khỏi giới giải trí. Đúng vậy, tôi thấy tin tức này cũng chỉ có hơn một giờ. Làm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy tìm được nhiều chứng cứ như vậy? Có khi là ai đó tự biên tự diễn chứ? Kim Nhã Đình là một ngôi sao hàng đầu. Fan hâm mộ của cô ta không ít. Dù đối mặt với những bằng chứng rõ ràng như vậy, họ vẫn có thể nhìn thấy rõ để tìm ra lý do cho thần tượng của mình. Sự quyết tâm bảo vệ thần tượng của họ thật đáng khen ngợi. Nhưng trí thông minh của họ lại có phần cảm động. Fan của Kim Nhã Đình vẫn đang cố gắng đấu tranh lần cuối. Nhưng với Kim Nhã Đình bị buộc phải dừng tất cả công việc, cô ta không còn sức để đấu tranh nữa. Kim Nhã Đình, quản lý và trợ lý của cô ta rất thê thảm khi đến phòng nghỉ của Yến Kinh Hồng. Chị Yến, em xin lỗi, là em không biết điều. Em ghen tị với chị. Chị rộng lượng tha thứ cho em lần này. Em hứa sẽ không dám nữa. Trợ lý của Kim Nhã Đình vừa khóc vừa xin lỗi. Thái độ rất tốt, nhưng vấn đề là người chịu tội có thái độ tốt cũng vô dụng. Yến Kinh Hồng đang xem video biểu diễn hát và nhảy của một nhóm nhạc nữ hàng đầu quốc tế. Nghe thấy vậy cũng không thèm liếc nhìn đối phương. Trịnh Thanh Thanh, trợ lý của Yến Kinh Hồng, cười nói, không sao, không sao, sau này lại làm cũng không sao. Cô chủ của chúng tôi có quyền, có thế, có tiền. Chỉ là lãng phí chút thời gian, coi như xem trò vui thôi. Cô sao lại nói như vậy? Tôi thật lòng đến xin lỗi. Tôi, trợ lý của Kim Nhã Đình rõ ràng sững sờ. Sau khi phản ứng lại thì không kiềm chế được cơn giận. nhưng nghĩ đến khoản tiền đền bù 200.000 đồng cho việc xin lỗi. Cách chương.